mở mắt thấy thần tài. Chương 640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Edit Phạm Hoàng, chương 640, bên trong phệ hồn thuật. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý ngươi là ai đó đã truyền cho anh ấy 3 chương. Đầu tiên, ngươi có biết người đó là ai không? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo ngạc nhiên hỏi. Trần Hạo tiên sinh, tôi không có gặp qua người. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, chỉ là lão gia Ngô Tam Phong nói cho tôi. Biết, tôi cũng nghe từ ngài ấy nói. Nhưng mà nghe, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngài đó nói là có vị thần bí kia đến quân đội thật. Giống như là muốn Ngô lão tiên sinh hỗ trợ cất đặt. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vật vì cảm tạ hắn, liền người bí ẩn đó đã đưa cho ngài ấy 3 chương đầu của phương pháp đó. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngài nghĩ sao về người này, so với Ngô Tam ai sẽ hơn, nên Ngô Tam Phong lão gia rất kính trọng dù. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuổi của người đó đương nhiên không quá trẻ, nhưng chỉ là tôi suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô lão tiên sinh sẽ đối với người nào như thể kính trọng, thậm chí là sùng bái. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Tiến nói, câu nói này khiến tim Trần Hạo đập nhanh hơn. Bởi vì anh ấy đã đoán ra được, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ là Tần Bá? Trên đời duy nhất chỉ có Tần Bá mới có thể. Chuyện này xảy ra khi nào? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. 8 tháng trước, Mã Tiến không khỏi thở dài. Chỉ trong 8 tháng, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, y thuật của tiên sinh Ngô Tam Phong đã đạt tới mức phi thường. Trần Hạo tiên sinh, ngài lại càng thêm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi thường hơn, không thể tin được. 8 tháng trước, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, thật sự là Tần Bá. Tần Bá cũng mất tích được 1 năm rưỡi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nửa năm đầu tiên bắt đầu dạy cho mình, sau đó ông ấy đã nhận được một tín vật và rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, vội vã rời đi, lần này, ông ấy biến mất đã tròn 1 năm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, rưỡi, mặc cho sau này mình gặp nạn cũng không cách nào tìm ra được. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian, nhưng có một điều chắc chắn, đó là Tần Bá rất mạnh, cực kỳ mạnh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, so với Mạc Thương Long, so với ông nội Tần Bá mạnh hơn nhiều. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả bản thân, dù ở đỉnh cao phong độ cũng không phải là đối thủ của Tần Bá. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn nếu như có thể nhìn thấy Tần Bá, mình nhất định không cần bị động như vậy. Trần Hạo hỏi, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa chính là Tần Bá rất có thể đã xuất hiện. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng, nhân tiện, ngươi có thể giới thiệu tôi với anh Ngô Tam Phong được không? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất kể có phải hay không phải là Tần Bá thì nhất định phải thử. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện này đương nhiên không có vấn đề gì tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ Ngô lão tiên sinh, ông ấy nhất định sẽ muốn truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, gặp ngài Trần Hạo tiên sinh, đúng vậy, Trần tiên sinh thông thạo y thuật tuyệt đỉnh, ông ấy đang gặp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, phải bệnh nan y, bây giờ thật sự là không thể đối phó được tình trạng của Tô lão phu nhân, rất khó. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chữa trị, cho nên tôi sẽ tiến cử Trần Hạo tiên sinh với ông ấy, nhưng liệu tiên sinh Trần Hạo có thể truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, giúp ông ấy và cứu mạng của hơn 100 đứa trẻ được không? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải giúp tôi Mã Tiến đâu, mà là cứu hơn 100 đứa trẻ, nếu có thể tôi liền quỳ xuống. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyện ý theo ngài Trần Hạo. Mã Tiến nói xong sắp quỳ xuống. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, anh ta được Trần Hạo nâng đỡ. Hơn 100 đứa trẻ, có chuyện gì vậy? Trần Hạo ngạc nhiên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần y Mã Tiến đang nói về bệnh cúm kỳ lạ mà thành phố chúng tôi đã trải qua trong 2 ngày qua. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 100 trẻ em đang chết dần chết mòn, vẫn chưa ai có thể chẩn đoán ra nó. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Tuệ Mẫn nói, đúng vậy, Mã Tiến vội vàng nói. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, người có thể cho ta biết về triệu chứng chung của họ không? Trần Hạo hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù chưa bao giờ tự rêu rao mình là anh hùng, người tốt lành gì, nhưng anh sẽ không bao giờ đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý chuyện này chỉ vì Mã Tiến giúp anh giới thiệu với Ngô Tam Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, hơn 100 trẻ em có các triệu chứng giống nhau và đang gặp nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu tự mình chữa được mà không giúp Trần Hạo, dù có chết cũng không tha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Tiến lúc này mới nói đến triệu chứng. Không thể nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời này nói ra, trong lòng Trần Hạo càng thêm choáng váng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những triệu chứng này hơi giống với những triệu chứng phát sinh sau khi bị phệ hồn thuật, sau khi bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phệ hồn huyết một phần về sau sẽ sinh ra triệu chứng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải là cảm cúm, làm sao có thể ác độc như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là một loại tà công. Phệ hồn thuật là một trong những thuật pháp có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong tâm trí anh, vào ngày đó, anh đã buộc phải thực hiện loại tà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Công này, làm sao hiện tại có người thực hiện phệ hồn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thuật ở đây, chẳng lẽ ngoài chính mình còn có người khác? Trần Hạo khó hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đã quá muộn để nghĩ về điều đó. Đầu tiên phải xác định xem những đứa trẻ này đã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị phệ hồn thuật như thế nào? Cũng không muộn, ta cùng ngươi đi một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyến, Trần Hạo vội nói. Tốt quá Trần Hạo tiên sinh, vừa rồi viện trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang tổ chức cuộc họp nghiên cứu. Ngài trước tiên, sẽ cùng tôi đến nghe triệu chứng, tôi sẽ đưa anh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến phòng cách ly, Mã Tiến nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu sau, Trần Hạo đã đến bệnh viện. Tại sảnh bệnh viện có thể thấy nhiều bậc phụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huynh đang khóc, đúng vậy, sau tất cả phát sinh ra sự việc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với một gia đình, đã tạo đả kích thật thảm khốc. Trần Hạo đi theo Mã Tiến bốn người bọn họ một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường đi tới phòng họp. Bởi vì thân phận cấp trên, Mã Tiến đem người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào cũng không hỏi nhiều. Tất cả đều đứng dậy chào Mã Tiến và chào từng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người một, Trần Hạo tìm một chỗ rồi ngồi xuống, một đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tin tức đang chiếu trên màn hình lớn trong phòng. Họp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong phòng cách ly, hơn 100 đứa trẻ nhỏ. Có báo cáo rằng bệnh tình đang nguy kịch và hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 100 sinh mạng mong manh vừa đến với thế. Giới này đang có nguy cơ sẽ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tình trạng này đã diễn ra trong 3 ngày. Hơn 100 trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị sốt và nôn mửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng một lúc, theo ghi chép trong sổ bệnh án tổng, hợp tất cả hơn 100 đứa trẻ bị nhiễm trùng phổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở các mức độ khác nhau, bệnh viện cho biết nguyên nhân của sự lây nhiễm vẫn đang được điều tra và truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nó phải là sự xâm nhập của một loại virus mới. Khi chúng bị ốm thì sau đó là phát ra trạng thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ đứng đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tràn đầy lo lắng, ngẩng đầu nhìn tòa nhà bệnh viện. Cao ngất nói, bệnh viện đã thành lập đội cấp cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khẩn cấp gồm nhiều chuyên gia y tế, hy vọng có thể cứu vãn cứu rỗi được 100 người tính mạng nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, nhiều mảnh đời nhỏ bé thật tội nghiệp, các bạn đồng nghiệp thân mến, chúng ta hãy truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chung sức để cứu chữa cho hơn 100 đứa trẻ đáng yêu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Trung Hoa, trưởng bệnh viện nhân dân số 1, Kim Lăng, tắt TV và nói với mọi người có mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người đều biết tình hình nghiêm trọng mà chúng tôi đang phải đối mặt, nếu tất cả những điều truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất này trở thành hiện thực thì đó sẽ là một sự xấu hổ trong lịch sử y học và vụ bê bối sơ suất y tế lớn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế giới, danh tiếng của bệnh viện sẽ không còn nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người ở đây đều là chuyên gia trong lĩnh vực này, có những bệnh viện trực thuộc, và cũng có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những nhân tài cấp cao được cử đến từ các bệnh viện khác, khi bọn họ gặp nguy hiểm, họ rất trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi kỳ vọng vào chính quyền và người dân. Tôi không nói nhiều chuyện ngoài lề, hãy nói về nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem có cách nào có thể cứu sống hơn 100 đứa trẻ không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước khi có kết quả của xét nghiệm cấy virus, chúng tôi không có giải pháp nào tốt. Xem bệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, không thể nào sử dụng thuốc tùy ý được, một vị bác sĩ trung niên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật sự số đen 8 kiếp bị cử đi làm nhiệm vụ kinh khủng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu thành công tốt đẹp, danh lợi ắt thu về báo. Chẳng nói chẳng rằng sẽ ca tụng sau khi trở về còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể sẽ được bệnh viện khen ngợi, nếu thất bại, tương lai của sẽ chấm dứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 100 trẻ em, nghĩ về trách nhiệm y khoa, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bắt mạch nó giống như bị nhiễm trùng phổi. Nhưng đã dùng hết thuốc kháng sinh, vẫn không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cải thiện thật đáng nghi ngờ, một bác sĩ già người Trung Quốc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau khi hai người nói xong, trong phòng họp nhất, thời im lặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái nhìn về một bên là Trung Quốc và một bên là phương Tây này chính là điều mà mọi người ở đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang lo nghĩ, cách chương.